Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350, Lừng Đức Yêu, 7, chương 1373, Lừng Đức Yêu, 7, tranh giành Trung Nguyên đó là của ngươi mộng, không là của ta, Ngụy Vương thái độ kiên quyết, Vô Kỵ chợt ngẩn ra, kia nháy mắt thất lạc, trên lưng cùng phẫn nộ cơ hồ đưa hắn bao phủ, Vương Huynh làm sao có thể như vậy? Vô Kỵ, muốn thực hiện tranh giành thiên hạ nguyện vọng, ngươi chỉ có cùng với ta, ta nhất định sẽ duy trì ngươi, Ngụy Vương thanh âm giống như ở trong mộng nhớ tới. Tràn ngập không chân thực cảm giác, Vô Kỵ ngơ ngác đứng nửa ngày, sau cười rộ lên, ta đây thành cái gì? Bán đứng bản thân đổi lấy quyền lực, ngươi không cùng với ta, đời này mơ tưởng đụng tới binh phù, Ngụy Vương nói. Vô Kỵ nghe xong, lạnh lùng phẩy tay áo bỏ đi, một sự kiện, biết rõ là sai, hắn cũng không có thể sửa đổi này sai lầm, mà cái kia phạm sai lầm nhân, còn muốn buộc hắn cùng nhau phạm sai lầm mơ siêu không thể tha thứ. Khi đó, các quốc gia quân vương đều phái người bí mật đưa tới thư. Bọn họ đều nghe nói qua hắn cùng Ngụy Vương bất hòa. Ngụy Vương đối hắn nghi kỵ thâm hậu sự tình. Cho nên đều muốn đến mượn sức hắn, nhưng Vô Kỵ tuyệt không đồng ý, cả đời này, liền tính chết già ở Ngụy Quốc, hậm hực thất bại, hắn cũng sẽ không thể ruồng bỏ Vương Huynh cùng Ngụy Quốc. Hắn hỏi qua của hắn lão sư Châu Thánh Nhân, lão sư nói, đã duyên phận chỉ đến nơi đây, như vậy tùy duyên đi, Vô Kỵ không nói gì mà chống đỡ. Lão sư học vấn hôm nay hạ số 1 số 2. Nhưng là lão sư đối hắn cũng không vừa lòng, lão sư thường nói, Vô Kỵ a, ngươi tuy có kinh thế tài, như ở Thái Bình thịnh thế, ngươi nhất định có thể nhường Ngụy Quốc cường thịnh phồn vinh. Nhưng hôm nay loạn thế cục diện, ngươi không đủ ngoan, của ngươi chí hướng chống đỡ không được của ngươi dã tâm mơ siêu, Vô Kỵ mới đầu cũng không biết lời. Này hàm nghĩa, nhưng rất nhiều năm sau, Vô Kỵ dần dần minh bạch. Của hắn dã tâm không đủ, nếu đủ lời nói, hắn có thể giết chết Vương Huynh, bản thân vì Vương, nói vậy, Ngụy Quốc nắm giữ ở trong tay chính mình, ai cũng không thể tả hữu hắn, đáng tiếc, hắn không đủ tàn nhẫn, hắn làm không được phản bội Vương Huynh, Ngụy Quốc có vô số người vì hắn lòng thấy bất bình. Môn khách chung rất nhiều người đều ở khuyên hắn khắc đầu minh chủ, hoặc bản thân thủ nhi đại chi. Nhưng Vô Kỵ chính là yên lặng không đáp ứng, của hắn tài hoa bị long đong, ở thời đại này, là nhất đáng tiếc một sự kiện, hắn tự vây cho Tín Lăng Hầu trong phủ, tuy rằng quan sát đến thiên hạ đại sự, nhưng tự mình làm quyết đoán thời điểm đã rất ít, mấy năm nay, chỉ có Long Dương Hầu ở bên người hắn, Long Dương mỗi một ngày lớn lên, chỉ chớp mắt, cũng có 15 tuổi, ở Tín Lăng Hầu trong phủ. Của hắn mỹ mạo cũng dần dần lan truyền đi ra ngoài. Người người đều biết, Vô Kỵ bên người có cái tuyệt sắc thiếu niên, nhất nhan mày cười đều có khuynh quốc chi tư. Quốc trung vô số người ôm số tiền lớn muốn thấy hắn một mặt. Vô số thiếu nữ nhân gặp qua hắn cưỡi ngựa xuyên qua đại lương ngã tư đường mà thất hồn lạc phách. Liền ngay cả nam tử đều sẽ cái loại này tuyệt thế phong tư khuynh đảo. Mà Long Dương. Hắn luôn luôn kiêu ngạo, trong ánh mắt hắn không có bất luận kẻ nào, trừ bỏ Vô Kỵ, đại đa số thời điểm, Vô Kỵ đều ở lại Tín Lăng Hầu trong phủ, Ngụy Vương sẽ không chấp thuận hắn rời đi Đại Lương, mà Long Dương liền ở trong phủ làm bạn Vô Kỵ, chỉ có Vô Kỵ có cái gì giao đãi, Long Dương mới có thể ra đi xem đi, rất nhiều thời điểm, Long Dương trong lòng cũng có giấu kín khát vọng. Mặc kệ bên ngoài thiếu nữ đối bản thân có bao nhiêu điên cuồng. Hắn chỉ biết là một sự kiện. Hắn cũng không thích này nữ hài. Hắn người trong lòng chỉ có một. Vô Kỵ, ở Vô Kỵ trước mặt. Hắn cảm thấy rất vui vẻ. Vô luận Vô Kỵ nói cái gì. Hắn đều lẳng lặng nghe. Có đôi khi, Vô Kỵ nói với hắn thời điểm. Lộ ra tươi cười. Long Dương liền sẽ cảm thấy tim đập như hươu chạy. Tràn ngập vui sướng cùng ngọt ngào. Hết chương.